Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799. Chương 799 một cái tính tình, kỳ thật này cũng không có gì không tốt, Hoắc Thiên Tiên chuyển khẩu lại cười cười. Chúng ta mấy cái rất thưởng thức ngươi điểm này, cũng rất bội phục ngươi như vậy, sẽ khắc chế chính mình. Rốt cuộc cùng tuổi nữ sinh, không mấy cái có thể giống ngươi như vậy độc lập tự chủ hơn nữa bình tĩnh. Bất quá chỉ là cảm thấy ngươi như vậy, sinh hoạt hẳn là rất vất vả, đâu chỉ là vất vả. Quả thực là vô nhân đạo, mỗi lần tan học lúc sau, các nàng mấy người nhiều hội tụ một tụ, Cảnh Vân Chiêu cũng không cự tuyệt loại này đoàn thể hoạt động. Nhưng mỗi một lần trở về lúc sau, tất nhiên sẽ trắng đêm đọc sách, gấp bội nỗ lực đem lãng phí thời gian bổ trở về. Lại nhiều lần lúc sau, các nàng mấy cái đều cảm thấy ham chơi là một loại đáng xấu hổ hành vi. Loại này nỗ lực đáng giá tôn kính, nhưng người bình thường thật sự thừa nhận không được, đặc biệt là tuổi này. Rõ ràng chính là hẳn là tùy ý tiêu xái, mà không phải mọi việc quy quy củ củ. Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn mất đi cái loại này tùy hứng tinh thần, giống người điên giống nhau, đem mỗi một giây thời gian đều coi như là một loại trời cao ban ân, quá mức với khẩn trương cùng nghiêm túc, bởi vậy làm cho nàng cảm giác đi lên có chút nhạt nhẽo bạc tình. Cảnh Vân Chiêu đã phát ngốc, thật không cảm thấy chính mình vất vả quá. Rốt cuộc hiện tại loại này sinh hoạt là nàng tha thiết ước mơ. Hết thảy đều thực mới lạ, bất quá đích xác làm nàng có chút sợ hãi. Lo lắng một ngày nào đó một giấc ngủ dậy, còn ở lạnh băng lao ngục bên trong. Cho nên cũng sẽ nhịn không được nhiều đi hấp thu càng nhiều đồ vật. Như vậy mặc dù là mộng tỉnh, cũng có thể thiếu một chút tiếc nuối. Bất quá lúc này bị Hoắc Thiên Tiên vừa nói, cũng phát hiện chính mình có chút quá mức bướng bỉnh. Đích xác, nàng hiện tại sinh hoạt trạng thái có điểm giống vừa mới trọng sinh thời điểm. Lo được lo mất, chấp mê bất ngộ, xin lỗi, một lát sau, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng một xả, ta cũng chính là thuận miệng lại nhải vài tiếng. Rốt cuộc bổn tiểu thư không thích cái loại này bị người biếm lãnh cung cảm giác. Bất quá, ngươi chú ý tới thì tốt rồi. Chúng ta mấy cái cũng thật lo lắng ngươi sẽ hoàn toàn đắm chìm ở ngươi những cái đó sách vở không. Chịu cùng ngoại giới giao lưu, nàng nói này đó còn có cũng là muốn cho Cảnh Vân Chiêu thả lỏng một ít. Đương nhiên, nếu có thể nói cái luyến ái, vậy không còn gì tốt hơn. Cảnh Vân Chiêu cười cười, trấn ân không ít, Hoắc Thiên Tiên nhắc nhở nàng. Này trước nay không tiếp xúc quá sinh viên sinh hoạt hẳn là tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Mà không phải nàng loại này quá mức dáng vẻ khẩn trương, cấp chính mình thì áp lực đích xác quá nhiều. Mày nháy mắt giãn ra mở ra, Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi, Thiên Tiên, ngươi cảm thấy nếu Lê Thiếu Vân thắng ta một ngày thời gian, hắn sẽ làm ta làm cái gì? Chuyện này chính là làm nàng đau đầu thật lâu, đến bây giờ đều còn không nghĩ ra. Hoắc Thiên Tiên ánh mắt sáng lên, trẻ nhỏ dễ dậy, đối với ngươi cùng cái kia Lê Thiếu, ta quả thực tò mò đã chết, trách không được ngươi trở về thời điểm thất thần đâu, nguyên lai ngày mai muốn hẹn hò à. Hoắc Thiên Tiên lại nói, một câu vạch trần, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, tính, coi như ta không hỏi, nàng này xem như chui đầu vô lưới đi. Biết rõ Hoắc Thiên Tiên là cái bát quái nữ nhân, còn chính mình dán lên đi, nàng vừa mới đầu óc nhất định là đường ngắn. Đừng a, phương diện này ta có kinh nghiệm. Hoắc Thiên Tiên tức khắc hô một tiếng, vội vàng túm Cảnh Vân Chiêu lại nhảy nói, nam nhân sao đều là một cái tính tình, ngươi lớn lên lại như vậy, xinh đẹp, ta nếu là hắn khẳng định nhân cơ hội này đem ngươi cấp. Đương nhiên rồi, xem hắn hẳn là cũng không phải như vậy trực tiếp người. Nhưng ta tưởng liền tính không phát triển đến cái loại tình trạng này, cũng nên hơi chút có chút tiến triển mới đúng đi. Nói, Hoắc Thiên Tiên duỗi tay sờ sờ Cảnh Vân Chiêu eo, lại nhìn chằm chằm nàng môi, vẻ mặt ngươi hiểu được biểu tình, nháy mắt, làm Cảnh Vân Chiêu mặt đều thanh. Hết chương.